Kính bạch sư ông, trong kinh Phật có nói về tánh không. Vậy tánh không là gì? Trong cuộc sống hàng ngày có thể áp dụng tánh không được không? Xin sư ông dạy cho chúng con được biết. Thực ra cái chữ tánh không trong nhà Phật dạy rất là rõ ràng. Bởi vì các pháp, muôn sự, muôn vật ở thế gian này, nó không có thực thể, nó không có cố định. Như tôi thường ví dụ, một cái nhà, một cái ghế, một cái bàn, tất cả cái đó chúng ta đều biết rõ. Cái nhà tuy nó to, nó lớn, nhưng mà cũng là nhân duyên hội họp. Mà nhân duyên hội họp thì nó không có cái thể cố định. Bởi không có thể cố định cho nên nói nó là tánh không. Thì cái bàn, cái ghế cũng vậy, nhân duyên hội họp nhưng không thể cố định. Không thể cố định cho nên nó là tánh không. Thân chúng ta là nhân duyên hội họp, không cố định thì cũng là tánh không. Biết rõ như vậy là chúng ta có trí tuệ, chúng ta không cố chấp, không nói nó là thiệt, là quý, thì đó là chúng ta tu. Như vậy thì hằng áp dụng tu cái biết rõ tánh không, thì đó là cái tu tốt, không có gì trở ngại hết.